lạnh nhạt hỏi, tuần trước tớ đi huyện Thanh Bình, có phải Vương Giảo Giảo đã tới ký túc xá của chúng ta đúng không? Cách Trương,